Công chúa, mới có 2 ngày thôi mà, người đã không chịu nổi rồi. Ni Tạp trêu đùa, 2 ngày là lâu lắm rồi. Nếu có thể, muội một khắc cũng không muốn rời xa chàng. Không có chàng kề bên, trong lòng luôn chẳng thấy vui. Lộ Thiến Á không hề che giấu tâm trạng buồn bã sâu kín trong lòng. Dường như giữa nàng và Ni Tạp căn bản không hề tồn tại một bí mật nào cả. Công chúa, người hạnh phúc thật. Ni Tạp khẽ cười nói, nàng thực lòng cảm thấy vui mừng cho Lộ Thiến Á. Ni Tạp, rồi sau này tỷ cũng sẽ hạnh phúc như muội thôi. Trong tộc chẳng phải có rất nhiều người theo đuổi tỷ sao? Đã nhắm được ai chưa? Lộ Thiến Á cười hỏi. Ni Tạp lắc lắc đầu nói, bọn họ đều rất tốt, nhưng vẫn chưa thấy cái cảm giác tim đập thình thịch, toàn thân tê đi như người nói đâu. Không cần phải vội đâu, rồi tỷ cũng sẽ gặp thôi. Lộ Thiên Á cười nói, đến lúc đó nhất định sẽ gặp được người còn hoàn hảo hơn cả Long Nhất đấy. Ni Tạp cười nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại lướt trôi về phía sau, cả thân người ngửa nổi lên mặt nước. Bộ ngực no tròn vun cao lộ ra toàn bộ, quyến rũ mê người. Cái này có lẽ khó đó, muội nghĩ trên thế giới này không có khả năng tìm thấy được một Long Nhất như thế nữa đâu. Lộ Thiến Á nói với Ni Tạp đang bơi về phía sau. Chưa chắc đâu, chúng ta cứ chờ xem. À, Ni Tạp đang nói đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hoàng, hai tay ôm lấy ngực tức tối nhìn Lộ Thiến Á. Ni Tạp, ngực của tỷ lớn thiệt là lớn à nha. Lộ Thiến Á cười gian nhìn Ni Tạp nói. Ni Tạp đỏ mặt lên, tà nhãn nhìn về phía ngọc nhũ của Lộ Thiến Á nhẹ buông một câu, không có đâu, người mới lớn lên nhiều đó. Ta nhớ lúc người bỏ đi chúng ta từng so với nhau, người so với ta đích thì còn nhỏ hơn. Hiện tại đã lớn hơn ta một vòng rồi, có phải... ở bên ngoài được gì đó nuôi dưỡng tốt hơn không? Lộ Thiến Á cười hì hì. Nàng kề tai Ni Tạp thì thầm gì đó thần bí. Tử nha đầu, những lời như vậy mà cũng nói ra được. Ni Tạp mặt đỏ như gấc, xưng hô từ công chúa đã biến thành tử nha đầu. Thật mà, muội không lừa tỷ đâu. Điều này là Long Nhất nói đấy, tỷ có phải muốn thử không nào, muội giúp cho. Lộ Thiến Á cười to nhào tới Ni Tạp. Hai nàng hòa thành một vòng tròn trong làn nước, hai người thân thể trên dưới đảo lộn với nhau. Khung cảnh thực là đầy vẻ cuốn hút, tiếc rằng chỉ có mặt trăng tít trên cao mới thưởng thức được. Huyên náo một hồi, hai nàng thả mình trôi trên mặt nước thở hổn hển. Công chúa, người thực sự đã để cho Long Nhất sờ mó ngực rồi hả? Vậy thì xấu hổ lắm a. Chẳng bao lâu, Ni Tạp nhịn không được đã đỏ mặt hỏi. Có gì mà xấu hổ chứ, muội cùng Long Nhất đến cả cái đó cũng đều làm rồi. Cả người cũng là của chàng, ngực thì sao chứ? Huống hồ Long Nhất vuốt ve thoải mái vô cùng. Lộ Thiến Á dịu dàng nói, mắt lộ vẻ xuân tình phơi phới. Hiển nhiên nàng đang nhớ tới một giai đoạn vốn không dành cho độ tuổi thiếu nhi. Ni Tạp nhìn cặp mắt đắm chìm trong sự mê ly Lộ Thiến Á, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ việc nam nữ luyến ái lại thực sự thoải mái đến như vậy sao? Công chúa, người nói xem cái cảm giác đó là thế nào vậy? Ta nghe người ta nói lần đầu tiên sẽ đau lắm, có phải vậy không? Ni Tạp dùng khuỷu tay khẽ huých Lộ Thiến Á đỏ mặt hỏi. Khi bắt đầu sẽ đau một chút, sau đó thì không còn đau nữa. Lộ Thiến Á ghé vào bên tai Ni Tạp nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy nữa. O, ánh sáng của 7 loại ma pháp lưu chuyển bên ngoài cơ thể Long Nhất rồi dần dần nhập vào trong cơ thể. Hai mắt chậm rãi mở ra, con ngươi đen tuyền như một vực sâu tỏa ra lực hấp dẫn chí mệnh. Không ai có khả năng nhìn ra chỗ sâu nhất của nó. Nhẹ nhàng thổ ra hoàn toàn một hơi trọc khí, Long Nhất nhảy lên không, thân thể nhẹ nhàng như chim én. Hắn dang rộng cả hai tay quay tròn, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc. Sảng khoái thật, Ngạo Thiên Quyết sắp đột phá tầng thứ 2 rồi. Long Nhất lẩm bẩm nói, tựa hồ mỗi lần kinh mạch thủ thương mà phục hồi lại công lực lại tinh tiến thêm một ít. Cảm giác được trên người nhớp nháp vô cùng khó chịu, Long Nhất quyết định đi tắm, nhưng phòng hắn không có nhà tắm. Đột nhiên, Long Nhất chợt nhớ ra bên ngoài có một hồ nước nhỏ, đã khuya thế này chắc không có ai ra đó, chi bằng tới đó tắm rửa một cái. Long Nhất chân điểm nhẹ, thân như đại bàng bắn vụt lên không trung. chỉ vài bước nhảy, Long Nhất đã đến trên khoảng không trên hồ. Nội tức vừa thu lại, trọng lực kéo thân thể rơi thẳng xuống lòng hồ. Phanh, một tiếng, Long Nhất bắn vào lòng hồ như một quả đạn pháo. Nội lực vừa chấn động, y phục liền biến thành nát vụn. Lúc đó ở tại vùng hồ được những bụi cây cách ly, Lộ Thiến Á cùng Ni Tạp đang thì thầm nói chuyện thì bị tiếng ầm của nước làm giật nảy mình. Hai người cùng nhau bơi về phía những bụi cây với những cành nhỏ ra thành một cái lỗ nhìn ra ngoài. Xem rốt cuộc là ai mà khuya thế này còn hứng thú tới đây ngoạn thủy. Long Nhất, Lộ Thiến Á buột miệng nói. Mặc dù nhìn không được rõ ràng cho lắm, nhưng mái tóc đen của Long Nhất có thể khẳng định cho thân phận của hắn, vì hiện tại cả tinh linh xâm lâm chỉ có một người tóc đen mà thôi. À, chúng ta mau mau đi mặc y phục vào đi. Ni Tạp thầm thì nói. Gấp cái gì chứ, không bằng chúng ta gọi hắn qua đây tắm cùng nhau đi. Lộ Thiến Á tinh nghịch nói. Người cùng với hắn ở chỗ này mà uyên ương dục tắm. En đi đi, ta không thể bồi tiếp đâu. Ni Tạp đỏ mặt nói lý nhí. Uyên ương dục. Lộ Thiến Á đầu óc ngây ra, dường như đề nghị này cũng có phần đúng a. A, công chúa, người hôm nay nên để cho hắn giúp người xóa nắn một chút, nói không chừng lại có thể trở nên lớn hơn nữa đó. Ni Tạp thấy Lộ Thiến Á mơ màng, nghịch ngợm bóp vào nhũ hoa của nàng một cái. Lộ Thiến Á giờ này đang có chút xuất thần, đột nhiên nơi ngực bị đánh lén, không khỏi á lên một tiếng. Ai? Long Nhất đang bơi lội sảng khoái, đột nhiên nghe thấy từ hướng những bụi truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Theo phản xạ phá nước sông lên, kích một trường về phía trước. Chỉ nghe oanh một tiếng, cả một khoảng dây leo đan tầng tầng lớp lớp bị bạt hết ra. Ách, Long Nhất vừa nhìn thấy Ni Tạp cùng với Lộ Thiến Á đang ôm ngực ngâm mình trong nước bèn ngây ra phát ngốc. Ngươi quay đầu lại ngay. Ni Tạp mang theo âm thanh như sắp khóc hết lên. Long Nhất không dám phản ứng gì lại, lập tức chuyển thân quay về đằng sau, đầu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Chỉ nghe bên cạnh một loạt âm thanh sột sột soạt soạt mặc quần áo, sau đó lại nghe được một tiếng bước chân chậm rãi đi ra xa. Long Nhất, chàng có thể xoay người lại rồi đó. Lộ Thiến Á gọi. Long Nhất bối rối mau chóng tẩy rửa sạch sẽ, phi thân lên bờ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục để thay. Vừa chuyển thân quay lại liền đối diện ngay với nhãn thần vừa mừng vừa giận của Lộ Thiến Á. Ta không cố ý mà, ta còn tưởng có người nhìn lén ta tắm. Nàng cũng biết, phu quân của nàng luôn luôn thủ thân như ngọc, thế nào lại để cho người khác rình coi chứ. Long Nhất hắc hắc cười gian hai tiếng. Loạn ngôn, chàng nói thật đi, vừa rồi chàng đã nhìn thấy gì? Lộ Thiến Á cong môi hỏi. Ta cái gì cũng không thấy hết, nhân danh quang minh thần. Long Nhất đưa tay lên thề. Thực ra hắn đích xác cũng không nhìn thấy gì nhiều, chỉ nhìn thấy một chút hút, chỉ có một chút chút thôi. Thiếp thật không tin, tặc nhãn của chàng lợi hại lắm, có lẽ đêm này Ni Tạp ngủ không yên rồi. Lộ Thiến Á liếc mắt lườm Long Nhất. Long Nhất ngay cả cái nháy mắt cũng không chằm chằm nhìn Lộ Thiến Á. Sau khi tắm rửa xong dưới ánh trăng nhìn nàng thập phần mê hồn, một nửa mái tóc ướt xõa ngang lưng, làn da nõn nà, đôi mắt to tròn chớp chớp, cổ áo tựa hồ mở rộng quá, có thể thấy một cái khe sâu hút hồn người tại đó. Chẳng dùng bộ dạng đó nhìn ta làm gì? Lộ Thiến Á mặt đỏ lên, xấu hổ pha lẫn vui sướng hỏi lại. Bởi vì nàng câu dẫn ta à, ta như thế là để phối hợp với nàng. Long Nhất nghiêm trang trả lời, tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tinh khiết của Lộ Thiến Á. Đại thủ của Long Nhất kéo lại, ôm nàng vào lòng. Chẳng muốn làm gì? Lộ Thiến Á lý nhí như muỗi kêu. Ta đang nghĩ cùng với nàng ân, làm một chuyện. Long Nhất cười gian nói, bế xốc Lộ Thiến Á lên, biến mất trong màn đêm thâm sâu mê người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, băng nguyên chi hành. Không khí trong tinh tinh xâm lâm luôn luôn trong lành tươi mát, đặc biệt là vào buổi sáng sớm, từng cơn gió cuốn theo hương thơm u nhã của các loài hoa trộn lẫn cùng sự thanh khiết của thảo mộc đi vào từ cửa sổ, làm say lòng người. Lộ Thiến Á nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm say đắm nhìn Long Nhất vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, đôi mày kiếm đen nhánh giãn ra, từng đường nét đều rõ ràng, đôi môi mỏng mảnh từ từ cong lên, tựa hồ hắn đang mộng tới sự tình gì vui vẻ lắm. Đồ gia hỏa này, ngay cả trong giấc ngủ cũng cười xấu xa như vậy nữa. Lộ Thiên Á âu yếm nhìn, vươn ngọc thủ hướng về phía môi Long Nhất, vuốt ve dịu dàng, tiếp theo ngón tay nhỏ nhắn lại sờ tới sống mũi ngay thẳng, đôi mày kiếm đen rậm, cái trán cao rộng, tất cả mọi chỗ trên khuôn mặt, tựa như muốn khắc sâu từng nét một của hình bóng hắn vào trong tim, cho dù là cuộc đời này, hay sau khi đã chết cũng không thể nào quên. Tiểu tinh linh, tuy ta rất muốn để cho nàng sờ thêm chút nữa, nhưng thực sự là u tỷ của nàng đã chờ ở bên ngoài rất lâu rồi. Long Nhất đột nhiên mở to mắt ra, cười cười nhìn Lộ Thiên Á. Lộ Thiên Á hét lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt trở nên đỏ lựng, nàng vội vàng nhảy dựng lên, ngọc nhũ no tròn cùng với kiều đồn căng mọng làm cho Long Nhất một trận choáng váng. Nàng vội vàng cuống quýt mặc y phục lên người, vừa chuyển thân quay lại đã bắt gặp ngay nhãn thần si mê nóng bỏng của Long Nhất đang dán chặt lên thân hình nàng, trong lòng cảm thấy say đắm nhưng ngoài miệng vẫn sáng giọng quát, đại sắc lang. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì cửa phòng bật mở, quả nhiên thấy Lãnh U đang cười cười đứng bên ngoài cửa. U tỷ, tỷ đã đến rồi sao mà không gõ cửa? Lộ Thiên Á nồng nhiệt tiến lên ôm, chặt lấy tay của Lãnh U hỏi. Lãnh U có chút bối rối nói, tỷ vừa mới đến cửa A, thì thấy cửa đã tự mở rồi. Lộ Thiên Á chuyển thân quay lại nhìn Long Nhất, hắn sớm đã nhận ra Lãnh U ở bên ngoài lâu rồi. Hai vị phu nhân, mau lại đây giúp vi phu thay quần áo nào. Long Nhất cười hắc hắc nói, thân thể xích lòa từ trên giường bước xuống, tiểu vinh đệ thô dài của hắn chính đang nhất chủ kình thiên, chỉ thẳng lên trời. Hai nang mặt đỏ ửng dịu dàng quay qua hầu hạ Long Nhất thay quần áo, tự nhiên không tránh được bị bàn tay chó sói không trung thực của hắn lên lên xuống xuống. Đúng rồi, vô song đâu? Long Nhất hỏi. Vô song tỷ tỷ hai ngày nay đều ở bên cạnh mẹ của thiếp, mẹ thiếp đang nghiên cứu về bệnh tình của tỷ ấy, cũng không biết thế nào rồi. Chúng ta qua đó xem đi. Lộ Thiên Á trả lời, chỉnh trang lại y phục của Long Nhất lần cuối. Long Nhất gật gật đầu, 3 tháng là khoảng thời gian không thật dài. Hắn hy vọng tinh linh nữ vương có thể tìm được biện pháp chữa trị cho vô song. Đi vào trang viện của tinh linh nữ vương, phát hiện thất đại trưởng lão đang ở tại đó, vô song lạnh lùng ngồi một bên, không khí lạnh lùng hiển hiện không thể nghi ngờ. Thấy Long Nhất vừa đi đến, tinh linh nữ vương trong một sát na chợt biến mất tự nhiên, nhưng sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường. Nương thân, vô song tỷ tỷ mắc bệnh gì a? Các người có khả năng chữa trị được không? Lộ Thiên Á đến bên cạnh tinh linh nữ vương quan hoài hỏi. Tinh linh nữ vương thở dài một hơi, chậm rãi nói, theo như ta và 7 đại trưởng lão phán đoán, tình trạng của vô song không phải là bệnh, nó là một loại cấm chú tà ác. May mắn trên thân thể nàng ta có hàn phách ngàn năm áp chế, bằng không. Nữ vương bệ hạ, người cùng với thất đại trưởng lão nếu có khả năng giải trừ cấm chú, làm cho vô song bình yên vô sự, đại ân đại đức của tinh linh tộc tại hạ vĩnh viễn không quên, mặc tình sai khiến. Dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Long Nhất cuống quýt nói. Vô song nhãn thần lãnh đạm, khi nghe Long Nhất nói những lời này thì trong lòng bỗng dậy sóng, phương tâm lạnh lùng bỗng run rẩy. Nàng có thể cảm nhận được những lời này của Long Nhất xuất phát từ trái tim. Long Nhất yêu mình chăng? Vô song bối rối trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tinh linh nữ vương tán thưởng nhìn vào nhãn tiền của tên thiếu niên cá tính này. Nhãn quang của Lộ Thiên Á đích thực không sai, người này biểu hiện tuy có chút khinh mạn, nhưng xác thật hắn là một trang nam tử trọng tình trọng nghĩa. Long Nhất, ngươi không cần nói đến đại ân đại đức gì, chúng ta tinh linh tộc cũng sẽ giúp đỡ ngươi, hôm nay tinh linh tộc sao có thể ngồi yên được. Tinh linh nữ vương cười nói, tựa hồ như có hàm ý gì đó. Long Nhất thoáng dùng mình, không giải thích được cái nhìn khó hiểu của tinh linh nữ vương. Ngươi đã tìm về cho tinh linh tộc chúng ta vật chí bảo là hơi thở của đại tự nhiên. ta cùng thất đại trưởng lão sau khi thương lượng đã quyết định đồng ý việc hôn sự của ngươi cùng Lộ Thiên Á. Từ nay về sau ngươi sẽ là một thành viên của tinh linh xâm lâm chúng ta. Tinh linh nữ vương cười nói. Lộ Thiên Á vô cùng hạnh phúc, mặt mày tươi như hoa nở. Còn về cấm chú tà ác trên thân của Vô Song, nếu như trong vòng 3 tháng có khả năng tìm được huyết dịch trong cơ thể của Như Ý Băng Tầm, ta cùng thất đại trưởng lão có thể nắm chắc sẽ giải trừ được cấm chú đó, nhược bằng không thì chúng ta đành vô năng thất thủ thôi. Tinh linh nữ vương thở dài. Như Ý Băng Tầm, chính là băng nguyên thượng siêu ma thú cấp SSS Như Ý Băng Tầm. Long Nhất cả kinh nói. Không sai, chính là nó, Như Ý Băng Tầm danh như tên gọi, chúa tể của thủy hệ ma pháp, tại băng nguyên chính là vô địch. Cho dù có là ma thú cấp SSS khác tại băng nguyên cũng chưa chắc đã đấu lại nó. Tinh linh nữ vương nói, nhãn thần có chút trùng xuống, tựa như không tin Long Nhất có khả năng giết chết Như Ý Băng Tầm để đoạt được huyết dịch của nó. Long Nhất vừa nghe thấy những lời đó, ý chí tức thì nguội đi một nửa, vốn cứ tưởng trong tay sở hữu cuồng lôi thú cấp SS, lại thêm vào 18 cỗ siêu cấp khô lâu, nói thế nào thì cũng có 7-8 phần thắng bại. Nhưng vừa nghe nói đến cho dù là siêu ma thú cấp SSS thì tại băng nguyên thượng cũng đánh không lại Như Ý Băng Tầm, hắn trong lòng chợt cảm thấy có chút chán nản, bởi vì hắn hiểu rõ giữa siêu ma thú cấp SSS và ma thú cấp SS có sự chênh lệch về thực lực như thế nào, tuy chỉ hơn kém nhau một bậc, nhưng thật là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà, Long Nhất có phải là loại người dễ dàng chịu buông tay vậy không? Hắn tuyệt đối không phải. Bởi vì hắn luôn tin rằng, trên thế giới này nếu không làm sẽ không bao giờ thành sự, kỳ tích lúc nào cũng có thể phát sinh, chỉ cần nắm lấy điểm mấu chốt là được. Băng Nguyên là địa phương nằm tại cực bắc của Thương Lan Đại Lục, còn Tinh Linh Xâm Lâm lại nằm ở cuối biên giới phía Tây Đại Lục, men theo các dãy núi chạy về hướng Bắc, Long Nhất ước chừng phải mất vài con trăng mới tới được nơi ấy, ít nhất cũng 2 tháng. Vậy hắn chỉ còn có thời gian 1 tháng để tìm cho ra Như Ý Băng Tầm hòng lấy được huyết dịch của nó. Long Nhất đứng bật dậy, hướng về phía tinh linh nữ vương hành lễ, nói, đa tạ nữ vương bệ hạ, thời gian không còn nhiều lắm, chúng tôi phải xuất phát đi băng nguyên ngay thôi. Ngươi thật muốn đến đó ư? Tại băng nguyên có rất nhiều ma thú thực lực cường đại, mà nơi đó nhiệt độ lại rất thấp nữa. Nhưng tinh linh nữ vương chưa kịp nói hết câu, Long Nhất đã ngắt lời nói, ta mặc kệ có cái gì nguy hiểm, chỉ cần còn một tia hy vọng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tinh linh nữ vương gật gật đầu nói, đã kiên trì như vậy, ta cũng không làm cản trở người nữa, Vô Song cung phải theo bên ngươi, vì huyết dịch của băng tầm phải phục dụng ngay mới có hiệu quả. Nương thân, con cũng đi nữa. Lộ Thiên Á vội la lên, không được, thánh tiết mà thượng của tinh linh tộc chúng ta đã gần kề. Con là công chúa của tinh linh tộc phải ở lại. Một vị lão thái bà trong thất đại trưởng lão phản đối nói. Ngay sau đó 6 vị còn lại cũng đồng loạt lên tiếng phản đối. Lộ Thiên Á, nàng không nên đi, ở lại đây chờ ta quay trở về. Long Nhất ôn nhu nhìn Lộ Thiên Á nói nhỏ. Nhưng mà, ngoan, nghe lời ta. Long Nhất Tịnh không để cho nàng phản bác, cả giận nói. Lộ Thiên Á cúi đầu, 2 tay nắm chặt, bộ dạng vô cùng ủy khuất, nhưng không còn kiên trì nữa. Gọi Man Ngưu, Long Nhất cùng với Vô Song, Lãnh U U được Lộ Thiên Á cùng tinh linh nữ vương đích thân đưa tiễn ra khỏi tinh linh xâm lâm, gặp ngay Ni Tạp đang chỉ huy tinh linh vệ đội. Long Nhất hướng về nàng cười gian xảo, nhận ngay được mục quang giết người của Ni Tạp. Bản thân từ khi bị Long Nhất véo mũi, đã không thèm để ý, sự tình đêm qua như thế lại để cho hắn chiếm tiện nghi của bản thân. Đến lúc chia tay, Lộ Thiên Á trung quy cũng nhìn không được và lên khóc, từ khi gặp gỡ Long Nhất đây mới là lần đầu phải tách ra, đang hưởng thụ mật ngọt của ái tình nay phải chia lìa tự nhiên nàng vạn phần không đành lòng được. Long Nhất, chàng nhất định phải cẩn thận, nhất định phải trở về, nếu chàng không trở lại. Ta sẽ tự tử cho chàng xem. Lộ Thiên Á hướng Lệ Nhãn nhìn về phía người yêu, trong lòng vô cùng chua chát. Long đem Lộ Thiên Á ôm vào trong lòng ngực,

dồn nén ưu tư, rồi buông tay thõng xuống hai bên người, không nói một lời ngước nhìn bầu trời đêm. Long Nhất mơ hồ đặt tay lên môi, trên đó tựa như còn đọng lại chút mềm mại giá bút. Vô Song, xin lỗi, quả thực ta không biết. Long Nhất từ từ cất tiếng xin lỗi Vô Song. Vô Song lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh ngước nhìn bầu trời đầy sao, một chút mơ màng, một chút sợ hãi. Nàng khẽ mở miệng, thanh âm phảng phất như từ chân trời xa xăm truyền tới. Ngươi có biết khi ta tỉnh lại, nhận ra trong đầu mình là một mảng trống rỗng, thậm chí còn không biết mình là ai thì hoảng sợ biết chừng nào không? Ta giống như người bị bỏ rơi trong thế giới này, cảm giác hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, ta nhận ra mình căn bản không nên tồn tại trên cõi đời này. Bởi vậy ngươi không nên mạo hiểm vì ta. Có lẽ cái chết mới đúng là kết cuộc tốt đẹp nhất với ta. Mí mắt Long Nhất giật giật. Từ trước tới giờ hắn không hề hay biết Vô Song mang một vẻ ngoài lãnh đạm lại chất chứa tâm sự nặng nề như thế. Khẽ nói, nàng nói nhảm nhí gì thế? Tồn tại mới chính là hợp lý. Trên đời này chẳng có ai là không nên tồn tại cả. Nàng đã mất đi ký ức, muốn hòa nhập vào thế giới còn mới lạ này đương nhiên cần có thời gian. Nếu nàng không nên tồn tại trong thế giới này, thì ta càng không đáng tồn tại trên đời này nữa. Vô Song ngạc nhiên ngoái nhìn Long Nhất hỏi, vì sao? Long Nhất cười khan hai tiếng, đáp lại, bởi vì chúng ta đều là thần tiên trong loài người, đương nhiên không sống trong thế giới này. Vô Song ngẩn người, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều, có lẽ là vì nói ra được hết tâm sự. Nàng đứng dậy nói, đã khuya rồi, ta muốn quay về ngủ một giấc. Vậy nàng đi ngủ đi, ta ngồi lại đây một lát. Long Nhất cười đáp, Vô Song chuyển mình đi về phía lều vải, đột nhiên quay lại hỏi, hôm đó ở Mề Á công quốc, tại sao chàng nói thiếp là nữ nhân của chàng? Ta có nói vậy sao? Long Nhất sửng sốt thốt lên, còn Vô Song giờ đã khuất xa tầm mắt hắn. Long Nhất trầm tư suy nghĩ, nhưng không nhớ ra hắn đã nói nàng là nữ nhân của mình lúc nào. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người Long Nhất thu dọn hành lý tiếp tục cuộc hành trình. Thời tiết hôm nay bỗng đẹp khác thường, mặt trời dường như sáng hơn. Khi Long Nhất ngắm nhìn vẻ mặt hào hứng cười cười nói nói của Lãnh U U và Vô Song, liền có cảm giác như vậy. Tính cách hai người đều khá lãnh đạm, giao tình kể ra cũng không thực đậm sâu. Hôm nay không rõ vì sao quan hệ lại trở nên thân mật như vậy. Ai? Tình bạn của nữ nhân vĩnh viễn khiến nam nhân không thể hiểu hết. Vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền lại tiếng khóc thét của nữ tử hòa trong những tràng cười dâm dục. Chẳng nghĩ cũng biết phía trước đang xảy ra việc gì. Đồ căn bã. Lãnh U U biến sắc, lạnh lùng thốt lên, tăng tốc lao về phía trước. Cảnh tượng xuất hiện trước mặt khiến ba người trợn trừng muốn nổ tung. Chỉ thấy năm tên lính mặc quân phục ngạo nguyệt đế quốc vừa cười hô hố vừa kéo xé y phục của một thiếu nữ hồ tộc, không hề đếm xỉa đến tiếng kêu gào đứt hơi khản tiếng của cô gái. Bên cạnh còn có hai thiếu nữ hồ tộc lỏa thể nằm trên mặt đất, trên thân thể kiều mị chỗ thâm đen tím tái, vùng hạ thể máu me loang lổ hỗn loạn, trên cổ còn lưu rõ vết xiết tím đen, nhìn thần sắc đã ngưng thở, rõ ràng là bị hành hạ đến chết. Không chờ Long Nhất ra tay, vài ngọn băng tiễn của Vô Song đã xuyên thủng thân thể năm tên binh sĩ. Cô gái hồ tộc quần áo xộc xịch run rẩy, thu mình lại thành một khối khóc lóc. Bởi vì biên giới Ngạo Nguyệt Đế quốc cách đó không xa, cho nên binh lính của Ngạo Nguyệt Đế quốc xuất hiện ở chỗ này cũng không lạ. Thiếu nữ hồ tộc vốn nổi tiếng xinh đẹp, quyến rũ trời sinh, nhưng sức đối kháng lại cực kỳ yếu đuối. Thông thường bọn họ nương tựa vào thú nhân tộc cường đại để sinh tồn, giá phải trả đương nhiên là mỹ nữ. Có thể mường tượng ra, nhất định là năm tên lính của Ngạo Nguyệt Đế quốc bắt gặp ba thiếu nữ hồ tộc ở đây. Vì vậy, dâm niệm nổi dậy, gây ra hành vi bạo ngược khiến người căm phẫn. May mà bọn Long Nhất tới kịp thời, giúp thiếu nữ này may mắn thoát được cảnh nhục nhã. Lãnh U U cùng Vô Song bước tới an ủi thiếu nữ hồ tộc. Cô gái đã ngừng khóc, e sợ nhìn ba người bọn Long Nhất.